Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 374, Kimimaro đối chiến Kabuto. Xem thi đấu trong đại sảnh, nhìn xem giám thị hình ảnh bên trong không ngừng sụp đổ cây cối, cùng với căn bản là không có cách bắt được hai thân ảnh. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Vào giờ phút này, vô luận là Konoha cùng làng cắt hai Kage, vẫn là các thôn lĩnh đội, thượng nhẫn, toàn bộ đều tập trung tinh thần quan sát góc trên bên phải khu vực mấy cái giám thị hình ảnh. Mặc dù có bí mật camera, nhưng hai người cao tốc giao chiến bóng dáng căn bản là không có cách bị camera bắt giữ. Cho nên mọi người chỉ có thể căn trong hình lập lòe tàn ảnh đoán chừng tốc độ của bọn hắn. Căn cứ núi đá cây cối hủy hoại trần cốc đoán chừng lực đạo của bọn hắn. Kage Kick ngay lập tức loại bỏ chính mình thôn ninja. Mặt đen lại trêu chọc nói. Thật sự là ưu tú hạ nhẫn a. Đại sảnh bên trong thượng nhẫn bọn họ đều hai mặt nhìn nhau. Này chỗ nào là hạ nhẫn ở giữa tranh đấu. Đổi lại là bọn họ. Tại dạng này kịch liệt cận thân bác kích bên trong chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu a. Fugaku nghe vậy, sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Bất quá trong lòng hắn càng là hiếu kỳ. Mặc dù hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn vẫn là nhìn ra trong đó bóng đen tựa hồ là Yakushi Kabuto. Hắn nghe Itachi nói qua, đó là Aozora một cái khác đệ tử. Thực lực không kém Itachi. Theo giám thị hình ảnh đến xem, Itachi không có làm bất luận cái gì thổi phồng. Chỉ bằng vào cái này cao siêu thể thuật tạo nghệ là đủ trở thành thượng nhẫn. Nhưng mà, vậy mà còn có người có thể cùng Yakushi Kabuto đánh đến bất phân cao thấp. Đây là cái nào làng ninja phái ra gian lận tuyển thủ. Itachi đang làm gì đó đi. Fugaku trong lòng có chút lo lắng. Aozora tâm trạng lại hết sức bình tĩnh. Trong mắt còn có mấy phần nghiền ngẫm. Cao siêu như vậy thể thuật. Hẳn là nắm giữ tiên nhân thân thể Kimimaro. Cho nên, làng âm thanh mục tiêu là Itachi sao? Không hổ là ngươi a, Orochimaru, thật đúng là thức thời đây. Nói không chừng, ngươi cũng trình diện. Aozora một cái liền đem công việc tiền căn hậu quả làm rõ. Vốn là thời không Orochimaru bắt không được Itachi. Thế là liền lựa chọn đi cướp đoạt Sasuke thân thể. Âm tàn độc ác là hắn. Lần yếu sợ mạnh đồng dạng cũng là hắn. Rasa vẫy tay gọi lại một cái ám bộ. Sau đó đối hắn thì thầm vài câu. Hiển nhiên là để ám bộ tiến đến ban điều tra để ý. Cùng với phòng ngừa trung nhẫn thì xuất hiện rất nhiều thương vong. Aozora chớp mắt, trong đầu xuất hiện một chút mới suy nghĩ. Sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên có chút đỏ lên. Che lại bụng, Rasa lập tức đem ánh mắt tiến đến gần. Chỉ thấy Aozora một tay che lại bụng, một tay khó khăn nâng lên, nói, không quen khí hậu, tiêu chảy. Rasa nhíu mày, nhưng vẫn là làm cho người ta hướng dẫn Aozora đi một bên toilet. Hắn không lo lắng Aozora đang làm trò quỷ, cả tòa cao ốc đều bị kết giới bao phủ, ra vào một con muỗi đều sẽ bị phát hiện. Không lâu, Aozora thần thanh khí sảng đi ra. Bên cạnh hắn Shirakumo Hayama liếc mắt Aozora. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác chơi qua nhà vệ sinh Aozora nhiều một chút uy nghiêm. Trong phòng vệ sinh, Aozora mắt phải trở nên đỏ tươi. Cấp 3 lượn vòng ở giữa biến thành phi tiêu hình dạng. Kamui, quát khẽ một tiếng về sau. Aozora trước người xuất hiện một cái Uzumaki. Sau đó hắn lách mình tiến vào bên trong. Mặc dù đệ tử ở vào trong nguy hiểm, nhưng Aozora không có chút nào muốn đi cứu giúp bọn hắn ý nghĩ. Dù sao, bảo kiếm phong theo ma luyện ra, ninja thực lực lớn nhiều đều là tại từng tràng sinh tử chi chiến bên trong ma luyện tăng lên. Mà còn, lấy Orochimaru thực lực, không đến mức một cái liền đem Itachi cùng Kabuto đẩy ngã. Thậm chí, Aozora hy vọng cuộc nháo kịch này mở rộng. Tốt nhất huyên náo long trời lở đất, dạng này hắn liền có thể đục nước béo cò. Đương nhiên, chân chính đến hai người trong lúc nguy cấp, hắn tự nhiên sẽ kịp thời hiện thân. Kimimaro nhìn thấy ninja làng cỏ xuất hiện, nháy mắt liền nhận ra Orochimaru. Thế là, hắn lập tức tăng cường công kích, đồng thời đem Kabuto mang rời khỏi Orochimaru cùng Uchiha Itachi chiến trường. Kabuto đối Itachi thực lực rất tự tin, cho nên cứ việc hắn nhìn ra Kimimaro mục đích, cũng theo Kimimaro chiến đấu. Hai người xê dịch tránh truyền, công kích mãnh liệt, giống như phong bạo tại trong hẻm núi càn quét mà qua. Kịch đấu bên trong hai người đã không có tâm tư để ý giao thủ địa điểm. Trong rừng, bên cạnh ao, nham thạch nhóm đều là bọn họ giao chiến địa điểm. Cây cối, nước sông, đá vụn đều là bọn họ ngăn địch vũ khí. Cái này hai thân ảnh nhanh như gió, uy mãnh như sấm, giao chiến bên trong kích thích cả ngày tiếng động. Chiến đấu dư âm thì là đem bốn phía cây cối, cự thạch, vách đá phá hủy đến một mảnh hỗn độn. Hai cái này là cái gì a? Đây không phải là trung nhẫn thì sao? Thượng nhẫn tại sao lại ở chỗ này đánh nhau? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên đường đi, hai người bọn họ giao thủ làm cho ngay tại tranh đoạt quyền trục hạ nhẫn bọn họ nhộn nhịp đình chỉ. Động thủ, có chút hạ nhẫn đội ngũ càng là nhìn thấy liền xa xa né tránh đi. Kimimaro thể thuật tạo nghệ cực cao, kế thừa Hamura nhất mạch tiên nhân thân thể của hắn tố chất không kém chút nào Senju nhất. Tộc, hắn lực lượng cùng nhanh nhẹn gồm nhiều mặt, tạm tính dẻo dai cực cao. Phối hợp với Kaguya nhất tộc Hoa Mỹ mà lăng lệ bí truyền thể thuật. Liền tính không sử dụng Shikosumiyaku, thi cốt mạch, huyết kế cũng là số một cao thủ thể thuật. Như là liệu Aoba, như gió thu tiêu sát. Chính thức hắn thể thuật phong cách chân chính thể hiện. Như vậy thể thuật tạo nghệ, lại phối hợp thêm công phòng nhất thể Shikosumiyaku, thi cốt mạch, ngoặc kép, đủ để cho đại bộ phận thượng nhẫn gãy kích. Đương nhiên ở trong đó không hề bao quát Kabuto. Hắn 10 tuổi thời điểm liền đã nắm giữ trung nhẫn trình độ. Đi theo Aozora học tập cửu tức phục khí, về sau thực lực càng là nhanh chóng tăng lên. So với Aozora tự nhiên năng lượng tăng phúc viêm độn chakra, hắn thu nạp tự nhiên năng lượng dùng để tăng phúc chính là dương độn chakra. Cường đại dương độn chakra để hắn chữa bệnh nhẫn thuật hiệu quả vượt xa người bình thường. Cũng để cho thân thể của hắn cơ năng không ngừng mà siêu việt cực hạn của thường nhân. Để hắn nguyên bản liền có tự lành năng lực càng thêm rõ rệt. Đối mặt tùy thời toát ra cốt thứ, Kabuto trên thân quần áo sớm đã bị lưu lại mấy chục cái lỗ thủng. Mà ở lỗ rách trải rộng quần áo xuống, trên người hắn cũng chỉ có mấy cái vết thương thật nhỏ còn đang không ngừng khép lại. Địa phương còn lại liền vết sẹo cũng không có. Đương nhiên Kabuto cũng không phải là một mặt bị áp chế. Làm một cái bác sĩ, hắn biết quá nhiều cơ thể người nhược điểm, có thể tùy tiện đưa người vào chỗ chết. Đáng tiếc là Kimimaro huyết kế quá mức quỷ dị, để hắn công kích thường xuyên không công mà lui. Mỗi khi hắn tìm kiếm được khe hở công kích, luôn là bị Kimimaro trên thân xuất quỷ nhập thần cốt thứ bức lui. Hoặc là bị hắn giấu ở trong cơ thể giống như tấm thuẫn xương cốt ngăn cản. Bất quá, ai nói không cách nào công kích đến chí mạng khí quan liền không có hiệu quả. Kính mắt bên trên hiện lên một tia ánh sáng. Kabuto khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn chakra giao phẫu thuật cũng không phải thật đao kiếm. Nhìn thấy yếm sừng lộ ra mỉm cười, Kimimaro cảm thấy trầm xuống. Vội vàng điều vận chakra, chuẩn bị tiến hành phòng ngự. Giao thủ khoảng thời gian này, hắn đã phát hiện nhiệm vụ lần này không hề nhẹ nhõm, thậm chí khó khăn. Không nói đã liền giết hai cái ninja làng âm thanh nhiệm vụ mục tiêu Uchiha Itachi, liền cái này thoạt nhìn hết sức bình thường ninja liền cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Mang theo kính mắt, nhìn như văn nhược Kabuto vậy mà nắm giữ vô song cự lực cùng siêu nhân tốc độ. Cái này để hắn có chút trở tay không kịp, càng làm hắn hơn khó chịu là, người này hình như đánh không chết đồng dạng. Hắn đã lợi dụng chính mình huyết kế đả thương đối phương rất nhiều lần. Liền tính không có công kích đến chỗ hiểm, đổi lại mặt khác ninja cũng nên để thụ thương quá nặng mất đi chiến lực. Nhưng bây giờ đối thủ của hắn như cũ một bộ không mất một sợi lông bộ dạng. Cái kia cường đại năng lực khôi phục, quả thực so chú ấn cung cấp năng lực khôi phục còn muốn cường đại. Kabuto trong cơ thể chakra bộc phát, tốc độ cùng lực lượng lần thứ hai tăng lên một cái cấp bậc. Trên tay chakra giao phẫu thuật trở nên càng thêm cô đọng mà rét lạnh. Kimimaro con ngươi hơi co lại, cẩn thận nhìn chằm chằm vội vàng chạy tới Kabuto. Bỗng nhiên, hắn phát hiện thân thể của mình xuất hiện dị thường. Hắn phát hiện chân trái cảm giác không đến, hai tay có chút bủn rủn, cảm giác vô lực. Không kịp điều chỉnh, Kabuto đã vọt tới trước mặt hắn. Như đao hai bàn tay phá vỡ không khí, âm thanh đã tại hắn bên tai vang lên. Karamasu no Mai, đường tùng chi vũ, nháy mắt, Kimimaro khom người, trên lưng, khuỷu tay ở giữa toát ra mấy chục cây xương. Phi nhanh bên trong Kabuto sớm có đoán. Dưới chân chakra bộc phát, nháy mắt đẩy lùi đến trên không. Sau đó đối hắn vung ra một cái chứa dược tề bình quán. Cái bình đập đến Kimimaro cốt đầu trên nháy mắt vỡ vụn. Sau đó rất nhiều nọc độc thấy hết bốc hơi. Nháy mắt bao phủ lại Kimimaro. Trong làn khói độc, trần trụi nửa người trên Kimimaro làn da nháy mắt bị ăn mòn. Hắn cái kia cứng rắn không gì sánh được xương cũng dần dần trở nên đen như mực. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.